hai người xuyên qua xi măng thao trường lúc, mấy cái mười mấy tuổi nam hài tử đang đánh bóng rổ. Trong đó hai cái hướng về phía Lục Tiểu Đường huýt sáo, thanh âm lại dài lại chói tai. Lục Tiểu Đường con mắt đánh giá thao trường cuối cùng tòa kia mới tinh xinh đẹp màu trắng nhà lầu. Cái kia khiến người giận sôi biến thái nghi phạm có phải thật vậy hay không từng tại nơi này sinh hoạt qua? Hoặc là, như cũ tại nơi này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi, 100 vạn thùng rác 4. Kiểu chính trung tâm Hoàng Lâm Hàm chủ nhiệm ở văn phòng tiếp đãi bọn hắn. Hắn là một cái 50 tuổi khoảng chừng, rất nhã nhặn nam nhân, giống một vị cao đẳng học phủ giáo sư. Trên thực tế thật sự là hắn là giáo sư. Từng tại Bắc Kinh nào đó nổi danh đại học làm qua 8 năm giảng sư. Chủ giảng, hành vi tâm lý cùng hành vi uốn nắn. Không biết hai vị tìm ta có gì muốn làm? Hoàng giáo sư thái độ ôn hòa hỏi thăm. Lục Tiểu Đường nói rõ ý đồ đến, sau đó đem thành phố cơ phát sinh vụ án tóm tắt giảng thuật một lần. Theo nàng giảng thuật, Hoàng giáo sư sắc mặt dần dần trở nên khó coi, chờ Lục Tiểu Đường kể xong, hắn nói. Ý của các ngươi là, tại ta trong trường học có một cách trong lòng cực độ vặn vẹo biến thái hung thủ giết người, vượt tỉnh hành hung phải không? Cứ việc ngữ khí vẫn ôn hòa, ánh mắt của hắn bên trong đã toát ra chán ghét. Ngài có thể có chút hiểu lầm ta ý tứ, Lục Tiểu Đường giải thích. Căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống, hung thủ tuổi tác chí ít vượt qua 20 tuổi, đã vượt qua các ngươi kiểu chính trung tâm tiếp thu tuổi tác. Huống hồ cũng không có chứng cứ cho thấy hắn là các ngươi người nơi này. Nhưng là bởi vì hung thủ áo thun trên tiêu chí, chúng ta suy đoán. Hắn có khả năng từng tại nơi này tiếp thụ qua hành vi uốn nắn. Có khả năng. Hoàng giáo sư nói. Nói cách khác, các ngươi thành phố cơ cảnh sát căn bản không có bất luận cái gì xác thực căn cứ đến thuyết minh người này cùng trường học của chúng ta có bất kỳ liên hệ. Nhưng không biết các ngươi có hay không tận mắt nhìn thấy qua nghi hung mặt trên người áo thun. Chúng ta là căn cứ người chứng kiến miêu tả đến phân tích. Lục Tiểu Đường nói. Có lẽ người chứng kiến cũng không có thấy rõ ràng, về sau lại nghe nhầm đồn bậy, kết quả chỉ dựa vào chủ quan ước đoán liền tìm đến nơi này, ta thực sự không biết có thể giúp đỡ bọn ngươi cái gì. Ta cũng không phải là nói nghi phạm ngay tại trường này. Lục Tiểu Đường cường điệu. Nhưng mà chúng ta nhất định phải cân nhắc xã hội ảnh hưởng. Một khi cảnh sát tới đây điều tra tin tức lan truyền ra ngoài, cho dù chỉ là mù quáng cử động. Nhưng sẽ cho chúng ta trung tâm tạo thành như thế nào ảnh hưởng trái chiều, hai vị hẳn là không có suy nghĩ qua a. Chúng ta sẽ tận lực đem điều tra phạm vi thu nhỏ. Lục Tiểu Đường nói. Hy vọng Hoàng giáo sư có thể phối hợp chúng ta. Lục Tiểu Đường ánh mắt nhìn ngang hoàng gỗ hoa lê phía sau bàn làm việc Hoàng giáo sư. Nàng bình thản trong ánh mắt mang lực lượng. Mặt quay về phía mình tuổi tác gấp đôi còn muốn tăng thêm 10 tuổi lão nhân, nàng biểu hiện ra cùng tuổi tác không tương xứng trầm mùng cùng lão luyện. Ý tứ rõ ràng, nếu như ngươi không phối hợp chúng ta cứ như vậy rong dài. Hoàng Lâm Hàm do dự một hồi, sau đó nói. Các ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Lục Tiểu Đường nói. Tâm lý chuyên gia của chúng ta đối tên này nghi phạm tiến hành qua tâm lý ước định cho rằng nghi phạm có một ít rõ ràng tính cách đặc thù. Tự bế, chất phác, bạo thực, ngôn ngữ năng lực chinh lịch, tuổi tác cùng cử chỉ rõ ràng không hợp. Hoàng Lâm Hàm mỉm cười đánh gãy nàng. Tại chúng ta nơi này, ngươi nói những tính cách kia đặc thù một chút cũng không tính là rõ ràng. Trên thực tế, tại hoạn có chứng ngại tâm lý trong đám người ở giữa. Những cái kia đều là rất điển hình triệu chứng. Ta cơ hồ cả một đời đều đang cùng loại người này liên hệ. Nhưng không phải nói có cái này tâm lý vấn đề người liền nhất định sẽ phạm tội kia là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13.

tật xấu của bọn họ lại có vẻ thâm căn cố đế. Ừ, Mã Đào chính là một cái trong số đó. Tại ta gặp được vốn nắn trong đám người, hắn này chủng loại hình là 10 phần hiếm thấy. Chỉ cần thoáng tiếp xúc liền có thể cảm giác được hắn loại kia cơ hồ bẩm sinh biến dị tâm lý. Nước Mỹ phạm tội tâm lý chuyên gia Voder cho rằng có một loại người có trời sinh phạm tội bản chất. Bọn hắn trí lực phổ biến thấp, thân thể cũng mang theo một loại nào đó thiếu hụt. Bọn hắn không có bình thường tâm trí của con người trình độ, cho nên rất khó dung nhập vào trong xã hội. Bọn hắn không hiểu pháp tắc đạo đức hàm nghĩa, không cảm thấy tổn thương người khác có cái gì không đúng. Bọn hắn cơ hồ là dựa vào bản năng sinh lý xúc động đi làm việc, kết quả bọn hắn thường thường xúc phạm phạm tội, nhưng lại không biết sám hối. Muốn thay đổi hành vi của bọn hắn cùng tâm lý cơ hồ là không thể nào. Lục Tiểu Đường lúc này chen vào nói. Mã Đào ở đây sinh hoạt trong thời gian 2 năm có cái gì gì thường biểu hiện sao? Hắn vào lúc đó liền đối nhi đồng biểu hiện ra đặc biệt hứng thú. Làm sao đặc biệt? Tổn thương bọn hắn. Không, phát hiện Lục Tiểu Đường ánh mắt dị dạng, Hoàng Lâm Hàm nói. Hắn càng thích cùng nhi đồng ở chung một chỗ. Cùng một chỗ sinh hoạt cùng nhau đùa giỡn. Chúng ta nơi này hài tử cơ bản đều tại 15 tuổi trở lên, hắn cũng không có rất nhiều cơ hội cùng nhi đồng tiếp xúc. Nhưng là hắn đặc biệt thích nhi đồng đồ chơi, nhìn phim hoạt hình cơ hồ không cùng người đồng lứa nói chuyện. Cả ngày đều thích ngốc trong góc loay hoay những cái kia đồ chơi. Cho dù ở các ngươi nơi này hắn cũng coi như một cái khác loại đi. Hoàn toàn chính xác. Hài tử cùng lứa thậm chí so hắn tuổi nhỏ hài tử đều sẽ chế xếu hắn, trêu cợt hắn. Vậy hắn có phản ứng gì? Chửi mắng. Đánh nhau. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi, 100 vạn thùng rác 8. Vừa lúc tương phản, hắn chỉ hiểu được yên lặng chịu đựng. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn phản kháng một lần, liền cãi lộn đều không có. Biểu hiện ra 10 phần nhu nhược. Đây là tâm trí thấp bệnh tự kỷ người bệnh điển hình biểu hiện. Lục Tiểu Đường có chút khó có thể tin. Hoàng Lâm Hàm giảng thuật người này cùng nàng chỗ chờ mong hung thủ tựa hồ tồn tại khoảng cách rất lớn. Hoàng Lâm Hàm nói tiếp đi. Nhưng là về sau chính trị viên chậm rãi phát hiện hắn có một ít đáng sợ đặc gì hành vi. Khi hắn nhận khi dễ, hoặc là tâm tình dao động lúc, liền thích dùng cây kéo tiểu đao đem những cái kia đồ chơi, đặc biệt là bé con cùng động vật đồ chơi. Hoa thời gian rất lâu xoắn nát. Hắn có thể dùng mấy giờ đến cắt nát một cái đồ chơi, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, ai cũng nghe không hiểu hắn tại thì thầm cái gì. Càng đáng sợ là, về sau, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm ra các loại tiểu động vật, dùng cây kéo. Lục Tiểu Đường sắc mặt đã thay đổi. Thời gian mấy tiếng bên trong dùng cái kéo đối phó một con đáng thương tiểu động vật kia, động vật cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, nhớ tới hắn tại kiểm tra thi thể lúc nói qua, hung thủ tương đương kiên nhẫn hoàn chỉnh lột bỏ nạn nhân làn da. Hoàng Lâm Hàm tự giễu nói, ta lúc ấy so với các ngươi hiện tại còn khiếp sợ hơn. Bởi vì cái này hài tử là ta trị liệu đối tượng, mà ta có thể đưa ra đề nghị chính là để nhà hắn ra trường 24 giờ trông giữ hắn, hoặc là đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Đương nhiên loại lời này là không thể cùng hài tử gia trưởng nói, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, càng nhiều biện pháp là phái chuyên gia nhìn xem hắn. Mặc dù hắn tại ta chỗ này nhất quán biểu hiện thành thật, nhưng là ta biết, đó bất quá là một loại giả tưởng, hắn chính là một viên bom hẹn giờ, ngươi duy nhất không xác định chính là bảo tạc thời gian chính xác. Thẳng đến về sau, hắn dính líu tổn thương một đứa bé, là... 4 năm trước gia đình của hắn xảy ra biến cố, nghe nói là mẫu thân hắn tại cùng phụ thân cãi nhau lúc thất thủ giết chết phụ thân hắn. Tại mở phiên tòa trước, hắn tiểu di cùng dượng dẫn hắn đến trại tạm giam thăm hắn bị giam giữ mẫu thân. hắn lại thừa cơ chạy đi, chạy đến trên đường chơi, sau đó liền phát sinh đả thương người chưa được. Về sau, hắn dượng tới đây làm nghỉ học, cũng đưa hắn đi bệnh viện tâm thần, từ sau lúc đó ta cũng không rõ ràng. Như vậy hắn hiện tại là cùng hắn tiểu di sinh hoạt chung một chỗ. Lục tiểu đường hỏi. Hoàng Lâm Hàm mở ra hai tay. Ta biết chỉ có những thứ này. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi hợp tác. Lục tiểu đường lung lay trong tay mã đào hồ sơ. Cái này ta có thể mượn dùng một chút sao? Hoàng Lâm Hàm lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Nhưng cũng không có cử tuyệt. 17. 37 máy bay vừa mới tại thành phố Cơ Vân An sân bay hạ xuống, Lục Tiểu Đường liền tiếp vào Võ Bưu gọi điện thoại tới. Võ Bưu nói cho Lục Tiểu Đường, hung thủ nửa giờ trước cho bị bắt cóc nhi đồng cha mẹ gọi điện thoại cho giao tiền địa điểm cùng thời gian, yêu cầu chỉ có thể để Mễ Lan một người đi giao tiền chuộc. Tên hỗn đản kia nhìn qua một chút đều không ngốc. Lục Tiểu Đường nói. Nàng lập tức thông báo tổng bộ, đem hung thủ danh tính đưa vào mạng lưới tra tìm. 19. 11 tổ chuyên án đội viên căn cứ thẻ căn cước trên địa chỉ tìm tới Tây Khu một tòa cư dân lâu. Tầng 2 bên trái một bộ hai thất một phòng khách chung cư, chủ hộ chính là Mã Đào bản thân. Thế nhưng là bên trong ngoại trừ một tầng thật dày cho bụi cùng ảm đạm đồ dùng trong nhà, giống như có lẽ đã thật lâu không người ở lại. Xung quanh hàng xóm phản ánh, đã có hơn mấy tháng không nhìn thấy qua người này. 21. 24 gánh xiếc thú thằng hề nhanh chóng tại trên bàn phím đánh chữ. Vosalia, ngươi ở đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Người bị tình nghi, 100 vạn thùng rác 9. Ngày mùng 9 tháng 9 thứ 7, 9. 15. Mễ Lan cõng cặp đựng sách ngồi 125 đường xe buýt tại Đông Tháp trạm xuống xe chuyển thành 50 đường một mực ngồi vào thành Đông khu nhà Kiều. Xuống xe, nàng tỉnh tỉnh mê mê đi tới chi chít khắp nơi, nhiều loại giản dị phòng khu dân cư bên trong. Lục tiểu đường xuất lính 20 người thường phục. Vung ra một tấm lưới ở phía xa đi theo. Mễ Lan tại thất nữ bát quải trên đường phố, không ngừng ôm lấy vòng tròn. Một đường đi một đường nghe ngóng. Sau một tiếng 30, đi đến chân đau nàng rốt cuộc thấy được treo huy tinh bông vải tơ lụa nhà máy, biển hiệu cửa lớn. Từ bên tay trái hẻm nhỏ đi vào, dán tường vây đi, một mực vây quanh bông vải tơ lụa nhà máy đằng sau, nhìn thấy một cái xú khí huân thiên đống rác. Đầu to con ruồi không chút kiêng kỵ quanh quẩn trên không trung, giống từng khỏa bay múa đạn. So sánh rực rỡ muôn màu to lớn đống rác, thùng rác nhỏ đến thương cảm. Trông thấy thùng rác, Mễ Lan con mắt lập tức tỏa sáng. Nàng lấy xuống chiếu nặng túi sách, bên trong có 100 vạn nơ, dơ, tê. Nàng đi đến thùng rác một bên, đem đổ đầy khoản tiền lớn túi sách ném vào. Đây là hung thủ yêu cầu. Chỉ cần đem tiền ném vào trong thùng rác liền tốt. Đối phương ở trong điện thoại cứ như vậy nói. Người này đầu óc hoàn toàn chính xác không bình thường. Mễ Lan che lại cái mũi bốn phía nhìn quanh, ngoại trừ trông thấy một cái đạp xe ba gác, lưng khom giống một cây cung lão đầu nhi từ đằng xa đi qua, không có trông thấy bất luận cái gì người đi đường. Nàng cũng không có trông thấy Lục tiểu đường cùng những cái kia cảnh sát mặc thường phục. Chẳng lẽ bọn hắn đã thần không biết dù không hay mai phục tốt. Lục tiểu đường thông qua tai nghe cùng 20 cái thường phục thời khắc giữ liên lạc. 15 không đắt vào vị trí của mình, trước mắt không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Báo cáo hoàn tất. 24 không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Báo cáo hoàn tất. 103 trông thấy một nam tử chính đang đến gần cảnh giới khu vực. Đang hướng về 31 không phương hướng đi đến, báo cáo hoàn tất. Hung thủ yêu cầu Mễ Lan 11. Không không trước đó đem tiền chuộc đưa đến địa điểm chỉ định. Lục tiểu đường nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đã 11. 30. Hung thủ làm sao vẫn chưa xuất hiện. Để phòng đánh cỏ đồng rắn, bọn hắn, lưới, vung tương đối lớn. Cùng Mễ Lan ở giữa khoảng cách chưa từng có nhỏ hơn 30 mét trong vòng.